Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1964, chương 1991, khắp nơi hấp thu. Trong học viện đấu tranh, tiến hành đến cuối cùng giai đoạn, Trường Không Vô Kỵ rốt cục thì kéo tội ác ma khu cái này lão quái vật. Đồng loạt ra tay rồi, có nó trợ giúp, minh giới đám ác ma cũng không có ở đây coi như là một cái vấn đề. Vẻn vẹn một tiếng phân phó, cả người hình hiển hóa, cũng bị dọa sợ đến đám người kia tè ra quần, dập đầu như giã tỏi. Trường Không Vô Kỵ vị này, chính thần, người thừa kế, cũng là lấy được vô hạn chỗ tốt, tu hành tin Yangun hoàn hắn, bằng vào lần này sinh tử giải cứu, lấy được vô số người tín ngưỡng. Đây là từ học viện bắt đầu. Có vài người nói thẳng mình là chính thần không phải rồi hả? Nói như vậy, có lẽ cũng có thể có được rất cao tín ngưỡng chi lực. Nhưng là vừa như thế nào có thể so với này nguy nan trước mắt xuất thủ, cứu tánh mạng đổi lấy 100% xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng đây. Lão Tổ Tông, ngài ở nhân gian giới, biến mất quá nhiều năm, minh giới chư vị đại lão, cũng một mực lại tìm ngài. Tiểu chỉ là một thuộc về hai giới thêm tầng không gian liệt phùng bên trong tiểu thần. Có thể may mắn thấy ngài trở về, ta thật là vui. Lão Tổ Tông, ngài theo ta trở về đi thôi. Được chứ, xấu xí ma thần, ở tội ác ma khu bên người, giống như cháu nội ngoan một loại vừa nói. Hắn rất nhớ tự mình có thể mang về tội ác ma khu. Dù sao đây chính là một cái công lớn. Đến minh giới sau này, nhất định là có thể có được giải thưởng lớn nhất lệ. Cũng có thể trực tiếp trở thành minh quân hoặc là ma tướng cái gì. Nhất định thoải mái chết được. Đáng tiếc là, tội ác ma khu cũng không có mảy may với hắn đồng thời trở về ý tứ. Rất là tùy ý khoát tay một cái. Tội ác ma khu thuận miệng nói, bây giờ ta cũng không trở về, bởi vì ta bây giờ không thể rời bỏ cái này Trường Không Vô Kỵ. Ta phải với hắn đồng thời mới được. Ngươi trở về thời điểm, nếu như có thể qua không gian liệt phùng, hãy cùng còn lại minh thần nói một chút, chờ ta có thần lực lượng, sẽ tự về tổ đi, nhất là minh vương, để cho hắn ngoan ngoãn chờ ta. Ta trích cái ai ya? Như vậy một phen, nói là cực kỳ bá đạo, chung quanh những người khác, nghe được tội ác ma khu thậm chí ngay cả minh vương đều tựa hồ không để tại mắt chung giọng. Mỗi một người đều có chút chố mắt nghẹn họng, ở tại bọn hắn trong nhận biết, minh vương không phải là thế giới minh ma tối cao tồn tại. Không có thể cùng với sánh vai sao? Tại sao cái này tội ác ma khu, nhưng có thể nói chuyện như vậy? Chẳng lẽ minh giới còn có làm người thật sự không biết tầng sâu lực lượng hay sao? Kinh khủng hơn là xấu xí ma thần cũng sẽ không có chút nào ngoài ý muốn ý tứ. Hắn liên tục cho tội ác ma khu dập đầu, nói ta biết rồi lão tổ tông, chỉ là ngài thật bây giờ không đi trở về sao? Tại sao ngài muốn với cái này thần chung một chỗ? Ta sau này trở về, có khả năng đem hết thảy nói hết ra. Có thể nói, tùy ngươi nói là được. Tội ác ma khu tựa hồ có chút không nhịn được, bởi vì hắn không nhịn được, xấu xí ma thần cũng không dám nữa lên tiếng, cúi đầu bất động, tựa hồ đang yên lặng vị này lão tổ tông phân phó. Lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này, cũng coi là cho chân tội ác ma khu mặt mũi. Hắn hướng về phía tội ác ma khu liền ôm quyền, cung kính thi lễ nói, lão tổ tông, nhân gian không thể để cho minh ma ăn mòn, không bằng chúng ta đồng thời, đem những thứ kia bọn tiểu tử thu sạch phục như vậy được chưa? Thực ra trong tối ý tứ chính là, ta không chờ được nữa rồi, nhanh đi xử lý những ma vật đó đi, ta muốn tín ngưỡng chi lực, về phần cứu nhân loại. Thực ra Trường Không Vô Kỵ thật đúng là không phải là đặc biệt quan tâm ý tứ tương đương tội ác ma khu cái. Này lão gia hỏa, yêu địa phương ở chỗ, hắn chân chính hứa hẹn sự tình, cũng sẽ không đổi ý. Nói 102, vì vậy Trường Không Vô Kỵ thỉnh cầu bên trong. Hắn ôn hòa gật đầu một cái nói, được, cái này thì xử lý, sẽ không để cho ma đạo tùy ý chu diệt nhân gian. Lão tổ tông, này, cái này không đúng a. Chúng ta không phải là muốn xâm phạm nhân gian sao? Ngài tại sao? Cái kia ma thần nghe được tội ác ma khu lời nói, thật là một trận ngạc nhiên, có chút không thể nào hiểu được ý tứ. Mà tội ác ma khu khóe miệng phẩy một cái đạo, chớ cùng ta nói nhiều, xâm phạm nhân gian là muốn làm. Chỉ là hiện giờ không phải lúc, bây giờ ta rất hiền lành, ngươi không hiểu, cho ta ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta sau này trở về, thứ nhất chém chết ngươi, rất tùy tính. Tội ác ma khu nói tới nói lui, tùy ý rất, cũng không để bụng cái gì quy củ cái gì, chính là như vậy, mới càng biểu dương hắn cường đại thần bí cùng bá đạo, làm những người vây xem càng hiếu kỳ hơn sợ hãi cái này tiểu vật nhỏ rồi. Ma thần bị mắng một cái như vậy, tâm mặc dù trung nghi vấn càng ngày càng lợi hại, nhưng là thật lời cũng không dám nói lên một câu. Theo sát phía sau, ma thần liền an tĩnh như vậy chờ ở chỗ này. Trường Không Vô Kỵ chính là cùng tội ác ma khu đồng thời bay lên trời, hướng bốn bề bát pháp không trung bên ngoài phi đi tới. Theo đạo lý mà nói, những thứ này ma thần tốc độ là vượt xa tội ác ma khu còn có Trường Không Vô Kỵ. Nhưng là tội ác ma khu biết, bọn họ cũng sẽ không đi quá xa. Bởi vì nhân loại là mỹ thực, bọn họ nhất định sẽ hưởng dụng. Chính là gần đây một nơi trong thôn trang, bây giờ ngay tại điên cuồng chiếm đoạt sát lục bên trong. Mấy chục con minh ma ở giành cướp một ít nhân loại, thậm chí sẽ còn xuất hiện ma với ma loạn đấu tình huống. Tham lam tính cách nhìn một cái không sót gì, tội ác ma khu đến nơi này, trực tiếp chính là há miệng hút vào. Chỉ một thoáng, một cổ đáng sợ minh ma pháp tắc vận hành mà ra. Những thứ này ma thần lại căn bản là không có cách chống cự tội ác ma khu thu nạp. Toàn bộ hướng trong thân thể hắn hút thu vào. Yêu, lão tổ tông ngươi lợi hại a, rõ ràng bọn họ cũng vượt qua thực lực ngươi nhiều như vậy, ngươi vẫn còn có thể như thế áp chế, thật là không tưởng tượng nổi. Trường Không Vô Kỵ nói nịnh, ngươi đừng mẹ nó theo ta nói nhảm, không tới ma thần cảnh giới ma, trong mắt ta chính là bụi trần, mạnh hơn nữa đều phải bị ta tùy tiện chiếm đoạt. Muốn thoát đi ta đây loại pháp tắc năng lực, tối thiểu phải có ma thần căn nguyên mới được. Nếu như ngươi có thể đủ thu góp 12 chính thần toàn bộ thần nguyên lời nói, cũng có thể làm được ta đây một chút. Hừ, tội ác ma khu một bên hấp thu vừa nói, không hổ là tà ác mạnh nhất lão tổ tông, đủ nhiều bước. Lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này cũng là gợi lên khóe miệng tới. Mình là chính đạo người mạnh nhất một trong người thừa kế. Tội ác ma khu lại vừa là ma đạo chân chính người mạnh nhất. Ở cái này nhân gian giới, chỉ cần thật tốt lợi dụng, còn có cái gì có thể đỡ nổi chúng ta? Cái gọi là hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch, chính là như thế. Trong lòng vui vẻ đến, nơi này Trường Không Vô Kỵ, dĩ nhiên cũng phải hưởng thụ một chút, giả bộ một bước. Hấp thu tín ngưỡng chi lực, cho nên hắn ở trong cao không trực tiếp trương khai chính mình, giơ lên hai cánh tay, đem chính mình sau ót tin yan gun sáng chói lực lượng toàn diện phóng thích ra ngoài. Một đạo thánh khiết giống như tiểu thái dương quang mang bao phủ toàn bộ thôn trang nhỏ, bị che kín phổ thông những người tu hành, mỗi một người đều thoải mái vô cùng. Thân thể bên ngoài minh ma lực lượng hành hạ, tất cả đều bị tinh hoa hết sạch, mà Trường Không Vô Kỵ, trên thực tế thí lực lượng đều không ra, vẫn còn có thể ở chỗ này. Trang bức nói, thần tử dân môn, ta là chân thần Trường Không Vô Kỵ, ta là tới cứu các ngươi. Thái cổ tới tôn thần, gần đại biểu trong mây tản bộ quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia tương để xúc nội dung. Mời làm thủ tiêu xử lý. Lập trường gần tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc sân thượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.